Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405, chương 406, lại thấy ác mộng. Sau đó Thích Tử Trạm nói muốn đi trên núi đi một chút. Liền liền lại đi tây phía nam đi đi. Hướng tây nam đều là miền đồi núi. Hoàng Tuyển nói lại đi xa một chút chính là Âm Sơn. Âm Sơn đi qua chính là Ô Lạt A Lơ Thản. Những địa danh này đều chín. Nhưng Thích Liễu Liễu còn chưa bao giờ thực địa đích thân tới qua. Đến nơi này, rất nhiều học qua đồ vật liền đều trở nên bắt đầu sinh động lên. Dọc đường đã có không ít nói tiếng ta ta người. Phần nhiều là thương nhân. Nàng sở nhận biết người Ô Lạt tuy nhiều vì đáng ghét hạng người. Nhưng những thứ này bình dân gương mặt ngược lại vẫn hiền hòa. Thích Liễu Liễu trong kiếp trước không có tham dự chiến tranh. Thậm chí liền tiếp xúc qua cũng không có. Nhưng là loáng thoáng có chút tin vỉa hè ấn tượng. Cộng thêm một năm nay thông qua hiểu rõ Ô Lạt lại trả lại như cũ bộ phận năm đó chiến tuyến. Ước chừng cũng biết Đại Ân Đại Quân khi đó là bị động xuất binh. Rồi sau đó đi ra dụ đóng bên kia. Cùng đời này bên trong đường đi là hoàn toàn bất đồng. Chỉ bất quá đối với Ô Lạt mấy nhánh quân đội sơ lược hiểu rõ nếu còn có mấy phần cống hiến giá trị. Mấy người đánh mấy con gà núi thỏ liền trở về. Trên đường lại tìm một cái nhiều người hưng vượng trà lâu nghe bát quái. Trở lại trong phòng nàng đem những chuyện này cùng Yến Đường nói một chút. Lại hỏi hắn đi Sơn Ưng chớ tình hình. Yến Đường cũng nói với nàng. Lại dặn bảo nàng. Lúc ra cửa mang nhiều những người này. Nơi này loạn. Không thể so với Yên Kinh. Tại Yên Kinh ngươi chính là đi ngang sẽ không có người dám động ngươi. Phản tới Bắc Địa lại không có nhiều chuyện như vậy rồi. Bởi vì địch nhân của bọn họ chỉ có Hạ. Sở cùng Mạnh Ân dưới quyền quân đội. Cùng Trăm họ không có cái gì đại kiền hệ. Thích Liễu Liễu biết hắn là bởi vì đêm hôm ấy sự tình. Cũng liền đáp ứng rồi. Từ Khôn ngủ đến nửa đêm. Bỗng nhiên bị bên người Từ phu nhân móng tay bấm tỉnh. Hắn mở mắt nhìn một cái. Chỉ thấy Từ phu nhân hai mắt nhắm nghiền đầu đầy mồ hôi. Hai tay chính dùng sức nắm chặt thủ hạ chăn nệm. Mà nắm ở tay bên hông của nàng cánh tay vì vậy cũng dưới tay nàng bị ngộ thương. Hắn vội vàng hô, nương tử. Làm thế nào cũng kêu nàng bất tỉnh. Liền bận rộn mà đứng dậy điểm đèn. Lại tới khẽ đẩy nàng. Nương tử, tỉnh lại đi. Một gọi liền nhiều lần. Từ phu nhân mới bỗng dưng mở mắt ra. Theo gấp rút mấy tiếng thở dốc. Nàng chợt bật ngồi dậy tới. Trợn mắt nhìn một đôi thanh tú đẹp đẽ cặp mắt. Giống như mới tự quỷ môn quan trở lại cũng tựa như nhìn lấy Từ Khôn. Ánh mắt kia kinh hoàng xăm xa cách. Phảng phất nhìn lấy cái người xa lạ. Đừng sợ, là ta, ta ở nơi này đây. Từ Khôn ôm lấy nàng. Sau đó một tay tự đầu giường mấy lên rót ly nước cho nàng an ủi. Từ phu nhân run môi uống hai ngụm, nhắm nhắm mắt, mới lại dần dần định thần. Đưa tay thật chặt đưa hắn ôm lấy. Lại gặp ác mộng. Từ Khôn ôn nhu hỏi nàng. Nàng buông xuống mắt nhìn chạm đất xuống. Gật đầu một cái. Sau đó lại mệt mỏi nằm xuống đất. Nói, ta không sao rồi. Ngủ đi, ngày mai ngươi còn phải bận rộn đây. Từ Khôn ngưng lông mày nhìn lấy bên nàng xoay người nằm xuống. Bóng lưng, trầm một cái khí, cũng đã tắt đèn, nằm xuống. Sáng hôm sau Từ phu nhân như thường hầu hạ Từ Khôn thay quần áo. Trừ trước mắt hai lau màu xanh, còn lại xem không quá ra cái gì tới. Từ Khôn nói. Ngày trước Hà Trung xúc sinh kia đụng phải Vương Phi. Mặc dù ta là cùng Vương gia nói qua rồi. Nhưng ngươi ở lại một chút cũng hay là đi cùng Vương Phi đến mức lời xin lỗi đi. Ta coi nàng người kia cũng vẫn có thành phủ. Không phải là tin kia tay hồ người tới. Ngươi cùng Vương Phi đi vòng một chút. Cũng tiết kiệm bực bội ở trong phòng suy nghĩ lung tung. Từ phu nhân tay dừng lại. Nửa ngày sau nhìn lấy hắn nói. Ta đi mấy lần, cũng không thấy phía trên. Lần này ta lấy điểm cái gì đi thôi. Từ Khôn có chút gặp khó khăn. Nữ nhân các ngươi nhà lui tới. Ta có thể không có phương tiện chen miệng. Từ phu nhân dơ dơ lên môi. Giúp hắn đem đầu mâu lấy đi qua. Thích Liễu Liễu bây giờ kế hoạch là tiếp tục đối với Ô Lạt Vương bên trong phòng màn làm ra hiểu. thêm một bậc. Tại dưới tình huống không có tin tức mới đột nhiên tới, có thể đoán được tương lai một đoạn thời gian rất dài đều sẽ lấy cái này làm mục tiêu. Mà nàng hiểu thêm một bậc phương thức, ước chừng chỉ có thể làm hết sức mà theo quân đội tiến tới. Tại từng bước tiếp cận Vương Đình trong quá trình đi hỏi thăm tìm. Bất quá Yến Đường bên này nàng cũng chưa quên đề phòng. Luôn là dặn dò hắn nhiều cẩn thận. Thật ra thì nàng biết, Yến Đường có thể tự 9 tuổi lên liền lăn lê bò trườn đến mức hiện nay. Tuyệt đối không phải là cái loại này sẽ không cẩn thận sơ sót người. Nhưng nàng còn là muốn nhắc nhở hắn. Đây là nghĩa vụ của nàng. Cơm sáng sau sẽ ra ngoài. Mới đến trong sân liền gặp Từ phu nhân tới chơi. Đêm đó bên trong người làm đã quấy rầy Vương Phi. Thiếp sâu cảm giác bất an. Sau đó ta đã cùng nhà tôi bẩm báo. Người kia đã bị ác giáo huấn qua. Hôm qua mới lãnh 20 cờ lê. Cũng phạt đi tẩy chuồng ngựa. Thiếp đặc biệt tới cho Vương Phi bồi tội. Giọng nói của nàng vẫn không nhanh không chậm. Không nhìn ra biết bao quẫn bách. Cũng không nhìn ra không tình nguyện. Thích Liễu Liễu nếu không tính bởi vì Quan Ngũ Nương bên kia phát hiện mà tiến một bước. Liền liền như không có chuyện gì xảy ra xin nàng tiến vào bên trong phòng khách ngồi xuống. Cười nói, có câu nói cướp nhà khó phòng. Loại chuyện này cũng thường có. Ta cũng không bị tổn hại gì. Nếu ác đã chữa rồi, phu nhân không cần để ở trong lòng. Dặn bảo Từ tướng quân sau đó nghiêm ngặt quản giáo người bên cạnh liền được. Từ phu nhân gật đầu, lĩnh là, lại tự trong tay áo móc ra hai cái tấc tới cao bình thuốc nhỏ tới. Tây Bắc khí hậu khô ráo, nơi này có hai bình chính ta suy nghĩ điều chế thuốc mỡ. Có nhuận ra tác dụng, Vương Phi nếu không phải bỏ, có thể cầm đi thử một chút. Nói đến khí hậu, Thích Liễu Liễu tới khoảng thời gian này quả thực thấy được lợi hại. Ban đầu tại trong kinh sư nàng da thịt trơn nhẵn không lưu thu. Non cho ra nước, có thể đến địa phương này, lên da là chuyện nhỏ rồi, mấu chốt là nổi lên da nó còn ngứa. Linh Lan mặc dù cũng có tương tự hương mỡ để cho nàng sức, nhưng thoa lên đi lập tức làm, một ngày đến lau rất nhiều lần, rất phiền toái. Nghe vậy nàng cầm lên thuốc này đến xem nhìn, liền nói, mùi vị này ta rất thích, nhìn trên mặt phu nhân trên tay một chút lên da dấu hiệu cũng không có. Thuốc này mỡ nhất định vô cùng hiệu quả rồi. Từ phu nhân nói, Vương Phi trước tiên có thể thử nhìn một chút, mới vừa thoa lên có thể sẽ có chút ngứa. Bởi vì quá làm, thử thêm vài lần, 2-3 ngày sau liền tốt rồi. Thích Liễu Liễu mở chai thuốc ra tới ngửi một cái. Nói, ta có hao chứng, này mỡ có gì cấm kỵ sao? Hẳn không có cái gì cấm kỵ. Từ phu nhân nói lấy. Lại tự trong ngực lấy tờ giấy đi ra, đây là phương thuốc. Vương Phi nếu như là nghĩ chính mình chế, cũng có thể để cho người chiếu toa thuốc này đi lấy thuốc luyện chế. Thích Liễu Liễu liền đem phương thuốc cũng nhận. Vậy trước tiên cảm ơn phu nhân. Nàng cầm phương thuốc cho nàng. Không cách nào là sợ nàng đề phòng thuốc này có vấn đề. Khỏi cần phải nói, phàm là cùng thuốc sát thực tế, bất kể có phải hay không là nàng cấp cho, nàng tự nhiên cũng phải lưu cái tâm. Vạn nhất dùng ra tật xấu gì tới, chính là không muốn sống, có chút sơ suất gì, không nổi cũng là tính không ra. Ngược lại nàng cũng không nói phá, nhận lấy lĩnh ý của nàng cũng là phải. Đối phương biết nàng phải ra ngoài, cũng không ngồi lâu, tìm một cái do tử liền đứng dậy cáo từ. Thích Liễu Liễu để cho Hồng Anh đem thuốc này cùng phương thuốc đều thu lại. Đưa mắt nhìn tới Từ phu nhân đi xa, nàng cúi đầu ngưng thần một chút, lại nói với Hồng Anh, đem thuốc này cùng phương thuốc để cho Lê Dung cầm đi đại phu nơi ấy nhìn một chút. Đăng nhập vào, dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.